Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, ta cự tuyệt. Trung Quốc đội cùng Uzbekistan tranh tài trước đó. Trung Quốc trong nước truyền thông bên trên bắt đầu đem nợ cũ lật ra đến. Nói cho mọi người Trung Quốc cùng Uzbekistan hai chi đội bóng ở giữa có cái gì lịch sử ân oán. Dùng cái này đến nói cho mọi người trận đấu này kỳ thật cũng rất trọng yếu. Cũng không phải là loại kia mang theo nhẹ nhõm tâm tính tùy tiện đá tranh tài. Trung Quốc đội tại trận đấu này trước đó đã từng cùng Uzbekistan giao thủ qua 8 lần. Trung Quốc đội 2 thắng 1 hòa 5 thua, hoàn toàn ở vào hạ phong. 3 lần giải thi đấu Trung Quốc đội đều thua cầu. Trong đó năm 1994 Hiroshima Asian Game trận chung kết 2-4 bại bởi Uzbekistan vứt bỏ Asian Game. Kim bài, có lẽ là thê thảm nhất một lần. Lần kia là Trung Quốc đội có hy vọng nhất đột phá Asian Game bóng đá hạng mục kim bài số 0 đột. Phá cơ hội tuyệt hảo. Kết quả trận chung kết bại bởi Uzbekistan. Sau đó tại năm 1996 Asian Cup tiểu tổ thi đấu bên trong, Trung Quốc đội lấy 0-2 thất bại. Năm 2007 Asian Cup tiểu tổ thi đấu sinh tử chiến trong Trung Quốc đội lại lấy 0-3 bại hoàn toàn. Trên Asian Cup, song phương giao thủ 2 lần, Trung Quốc đội ném đi 5 cái cầu, lại một cái cầu cũng chưa đi đến. Cái này thế yếu cũng thật sự là đủ rõ ràng. Uzbekistan là Trung Á đội bóng, tác phong cứng rắn, mà lại tố chất thân thể rất bình thường xuất sắc. Trên thân thể, Trung Quốc đội đối mặt Uzbekistan một chút ưu thế đều không có. Tại chiến thuật kỷ luật bên trên, Uzbekistan cũng muốn so Trung Quốc đội mạnh. Có thể nói Trung Quốc đội hoàn toàn là bị Uzbekistan khắc chế. Trước đó hai lần thua cầu đều không oan uổng, mà lần này tại Vinh Quang gia nhập trước đó Trung Quốc đội lúc đầu không phải trong lịch sử mạnh nhất Trung Quốc đội, nhưng là có Vinh Quang về sau. Cái này có lẽ sẽ là trong lịch sử mạnh nhất một chi Trung Quốc đội. Tất cả mọi người rất xem trọng bọn hắn thay đổi trước đó trên Asian Cup đối Uzbekistan xấu hổ chiến tích, nhất là có bên trên một trận đối Qatar biểu hiện về sau. Trung Quốc đội fan bóng đá cùng truyền thông đối với Trung Quốc đội đều có rất nhiều chờ mong. Bất quá ở trong mắt Cao Hoành Bác, cái này cũng không đại biểu Trung Quốc đội biểu hiện xuất sắc. Lúc này, Cao Hoành Bác đang cùng phụ tá của hắn huấn luyện viên Phó Bác tại khách sạn trong phòng thảo luận. Trận tiếp theo tranh tài chiến thuật, xem TV máy bên trong đang từng lần một phát hình Vinh Quang ở trong trận đấu kia cái dẫn bóng. Cao Hoành Bác khe khẽ thở dài. Nhất định phải thừa nhận, già giao, có ít người trời sinh chính là vì đánh vỡ cân bằng. Phó Bác đương nhiên biết Cao Hoành Bác đang nói cái gì. Trên thực tế hắn tìm đến Cao Hoành Bác ban đầu cũng là muốn đến hỏi hắn vì sao lại ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói ra những lời kia. Bất quá Cao Hoành Bác trước tiên đem chuyện này nói ra. Chúng ta trước đó một mực đang nghĩ có nên hay không kiên trì chiến thuật của chúng ta đấu pháp. Bởi vì đây là chúng ta cố gắng hơn một năm thành quả, là tâm huyết của chúng ta, thật sự là không muốn cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu như kiên trì chúng ta ý tưởng ban đầu, mọi người đã đều rất khó chịu. Cao Hoành Bác tiếp tục nói, Phó Bác cũng không có lên tiếng, hắn đang lẳng lặng lắng nghe. Bên trên một trận đấu biểu hiện rất rõ ràng, làm chúng ta ở trong trận đấu gặp được ngăn trở thời điểm. Đội bóng chỉnh thể biểu hiện chính là rối loạn. Đương đối thủ đối với chúng ta tiến hành cao vị bức đoạt thời điểm, chiến thuật của chúng ta đấu pháp căn bản không phát huy ra được. Lúc này chúng ta có thể trông cậy vào chỉ có Vinh Quang năng lực cá nhân. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận, nếu như muốn cầm thành tích, chúng ta nhất định phải ỷ lại Vinh Quang năng lực cá nhân. Từ giờ trở đi đối thủ của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Lấy chi này đội bóng thực lực tổng hợp tới nói là không đủ để ứng phó những cái kia cường địch. Cho nên ta nghĩ chúng ta khả năng nhất định phải dựa vào Vinh Quang, đem Vinh Quang người năng lực phát huy đến cực hạn. toàn đội đều vì một mình hắn uống thuốc. Cao Hoành Bác nói xong, nhìn về phía phó bác. Ây, ta không có ý kiến, chỉ cần có thể thắng trận. Phó bác nói, kỳ thật lão Cao, ta hiện tại là thật rất bình thường thích thắng trận cảm giác. Trong khoảng thời gian này chúng ta một mực thắng, ta mỗi ngày đi ngủ đều sẽ bị cười tỉnh. Loại cảm giác này chúng ta bao lâu không có cảm nhận được. Nghe được phó bác nói như vậy, Cao Hoành Bác cười, trước kia Trung Quốc bóng đá quá thiếu khuyết thắng lợi như vậy. Phó bác dùng sức chút đầu, đúng a, cho nên, đừng quản là thế nào thắng được tới, chỉ cần có thể thắng là được. Trung Quốc bóng đá cần dùng thắng lợi đến khôi phục tự tin. Ta cho rằng Trung Quốc đội đám cầu thủ tâm lý tố chất không tốt. Cùng luôn luôn thua cầu tổng bị chửi cũng có quan hệ. Nếu như chúng ta có thể thắng càng nhiều cầu, đối với tăng lên bọn tiểu tử lòng tin cũng có chỗ tốt. Nếu như muốn xông vào Brazil World Cup, nhất định phải để bọn hắn có lòng tin này. Trận tiếp theo tranh tài, liền để vinh quang tùy tiện phát huy đi. Cao Hoành Bác ở chỗ này dừng một chút, sau đó biểu lộ rất chân thành nói với phó bác. Nhưng già giao, lời này tuyệt đối đừng để còn lại được banh viên biết. Thậm chí đừng để giáo luyện của hắn biết. Phó bác cũng rất bình thường nghiêm túc gật đầu. Ta rõ ràng, hắn biết Cao Hoành Bác vì sao lại như thế nhắc nhở chính mình. Bởi vì nói thật ra, hai người bọn họ thảo luận nội dung cuối cùng liền một trong đó tư tưởng. Kia chính là không tin hiện tại chi này đội bóng còn lại cầu thủ năng lực có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Mặc dù đây là lời nói thật, nhưng là lời nói thật thường thường đắc tội với người. Nếu như lời này để còn lại cầu thủ biết, chỉ sợ Cao Hoành Bác người giáo chủ này luyện tại chi này đội bóng bên trong liền không có uy tín. Có thể nói, một cái hoài nghi mình cầu thủ năng lực huấn luyện viên trưởng tựa như là một cái không tin mình sĩ binh tướng quân, là không sẽ có được ủng hộ. Đã mất đi lòng người, liền đã mất đi đối đội bóng trưởng khống. Như vậy hắn cách tan học cũng không xa. Cho nên trong vấn đề này, hai người đều phi thường nghiêm túc, không mang theo một điểm nói đùa. Cao Hoành Bác cùng phó bác nói xong về sau, hắn dự định đi tìm Vinh Quang, nói cho Vinh Quang chiến thuật bên trên cái này điều chỉnh. Vinh Quang lúc ấy chính trong phòng cùng Tôn Hải nói chuyện phiếm. Phó bác khi nhìn đến Tôn Hải thời điểm, trên mặt biểu lộ hơi có chút không đủ tự nhiên. Bất quá hắn rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang Vinh Quang. Cao chỉ cho ngươi đi gian phòng của hắn một chút. Vinh Quang đáp, sau đó hướng Tôn Hải cáo biệt, đi theo phó bác ra cửa. Tại từ Vinh Quang gian phòng đi Cao Hoành Bác gian phòng trên đường, phó bác một mực lo lắng Vinh Quang hỏi Cao Hoành Bác tìm hắn làm cái gì. Tại loại này công cộng không gian, hắn nhưng khó trả lời Vinh Quang. Nhưng dọc theo con đường này Vinh Quang cũng không hỏi phó bác Cao chỉ tìm hắn có chuyện gì. Một mực trầm mặc đi theo phó bác chính là tiến vào Cao Hoành Bác gian phòng về sau. Phó bác đem cửa đóng lại. Cao Hoành Bác khách khí với Vinh Quang hai câu, liền đi thẳng vào vấn đề. Nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cái này an bài lại bị Vinh Quang cự tuyệt. Ta không tiếp thụ, Cao chỉ, Vinh Quang biểu lộ bình tĩnh phải nói. A, Cao Hoành Bác không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại cự tuyệt hắn thật tốt ý. Trước đó hắn một mực là áp chế Vinh Quang phát huy. Hắn vốn cho là Vinh Quang sẽ đối với này rất khó chịu. Hiện tại để hắn buông ra đến tùy tiện đá, hắn phải rất cao hưng mới đúng. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà không tiếp thụ. Chúng ta là một đoàn đội sao? Cao chỉ, Vinh Quang hỏi lại Cao Hoành Bác. Cao Hoành Bác bị hỏi sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đương nhiên là một đoàn đội. Vậy ta liền không thể một mực chính mình, cho nên ta không tiếp thụ Cao chỉ ngươi cái này an bài. Cao Hoành Bác nhíu mày. Vinh Quang vậy mà không tiếp thụ. Chuyện này không dễ làm, hắn tổng không thể ngay trước mặt Vinh Quang nói còn lại cầu thủ đều là Vinh Quang vướng víu loại. Lời này a, kia dù sao cũng là hắn cầu thủ, coi như trong lòng của hắn đã thừa nhận sự thật này. Nhưng hắn cũng không muốn nói ra. Trước khi đi, Vinh Quang nói với Cao Hoành Bác, người yên tâm Cao chỉ, ta ta không phải đến đội tuyển quốc gia ra người danh tiếng. Sau đó Vinh Quang liền rời đi Cao Hoành. Bác gian phòng, cái này, chấm ngoặc kép, phó bác nhìn xem rời đi Vinh Quang, lại nhìn xem Cao Hoành bác. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mà Cao Hoành bác thì ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư. Vinh Quang từ khi đi vào đội tuyển quốc gia lên, cùng những người khác liền không giống. Không phải nói hắn đi đến chỗ nào đều lại nhận phóng viên cùng fan bóng đá truy đuổi. Loại này không giống không phải loại kia bên ngoài hình thức bên trên không giống. Cao Hoành bác luôn cảm thấy Vinh Quang là thực chất bên trong cùng đội tuyển quốc gia những người khác không giống. Cao Lâm cũng là bên ngoài du học cầu thủ. Hắn đều gia nhập liên minh Barcelona. Nhưng là hắn thực chất bên trong kỳ thật vẫn là Trung Quốc truyền thống cầu thủ. Nhưng Vinh Quang không phải. Hắn rất nhiều cách làm, tư duy đều cùng Trung Quốc đội cầu thủ cũng không giống nhau. Không chỉ có là đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia. Cùng Cao Hoành bác ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong tiếp xúc những cái kia bản thổ cầu thủ. Cũng không giống nhau. Rất nhiều cầu thủ đối với huấn luyện viên trưởng đều có một loại thượng hạ cấp quan niệm. Huấn luyện viên trưởng chính là cấp trên của bọn họ. Đối mặt huấn luyện viên trưởng sẽ tự giác hạ thấp tư thái của mình. Nhưng Vinh Quang không có. Hắn tự nhủ lời nói. Cùng đối những người khác nói chuyện thái độ đều không có gì khác biệt. Ban đầu khả năng này sẽ cho người cảm thấy hắn khuyết thiếu đối huấn luyện viên trưởng tôn trọng. Nhưng trên thực tế tiếp xúc lâu sẽ phát hiện. Cái kia là đối xử như nhau. Cái này có lẽ cùng hắn tại khi 16 tuổi liền rời đi Trung Quốc. Sau đó vẫn luôn ở nước ngoài hoàn cảnh trung thành dài có quan hệ. Bên cạnh hắn đều là những cái kia nói chuyện đơn giản trực tiếp Brazil người. Nước Đức người. Người Anh. Đây là một cái điển hình thụ văn hóa Tây phương ảnh hưởng người Trung Quốc. Cao Hoành bác cũng là tiếp xúc qua rất nhiều người phương Tây. Có một ít ngoại tịch huấn luyện viên cùng Vinh Quang phong cách không sai biệt lắm. Liền bởi vì cái này tại Trung Quốc hỗn không ra. Bởi vì không hiểu Trung Quốc tình hình trong nước. Milutinovic lúc trước vì cái gì có thể đối với mình nói lên yêu cầu này. Nếu như đổi lại còn lại cầu thủ, coi như không nguyện ý tiếp nhận. Trên miệng nói chuyện cũng sẽ êm tai rất nhiều. Cảm giác tạ giáo chủ luyện quan tâm cùng bảo vệ. Nhưng mình bởi vì dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, không thể tiếp nhận. Bằng không liền nói điểm rất êm tai lời xã giao. Biểu biểu trung tâm. Đem lời nói được xinh đẹp một điểm. Để cho người ta nghe đều dễ chịu. Vinh Quang không có làm như thế. Hắn cứng rắn mà tỏ vẻ cự tuyệt. Chỉ là tại thời điểm ra đi mới nhiều ít để lộ ra một điểm ý nghĩ của mình. Cao Hoành bác kỳ thật biết Vinh Quang tại câu nói sau cùng kia ý tứ. Đó chính là hắn sẽ không bỏ rơi mình đồng đội. Đây là một cái rất tốt ý nghĩ. Nhưng Vinh Quang nói đến không đủ xinh đẹp. Nếu như không hiểu rõ hắn, chỉ sợ sẽ giận tím mặt, cho là hắn quá kiêu ngạo. Còn tốt Cao Hoành bác không phải loại kia tính tình rất lớn huấn luyện viên trưởng. Nếu không khẳng định cùng Vinh Quang trở mặt, hiện tại hắn chỉ là đang phiền não. Vinh Quang làm như vậy cố nhiên là rất tốt. Thế nhưng là một mình hắn khiêng nổi cả chi đội tuyển quốc gia tới sao? Vạn nhất thật vì vậy mà tinh bì lực tẫn, mà thua mất tranh tài. Cái này nồi khẳng định còn được bản thân đến cõng a. Tổng không thể nói là Vinh Quang khư khư cố chấp, muốn cùng đội bóng cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, cho nên dẫn đến thua mất tranh tài a. Cao Hoành bác gãi đầu một cái, gặp gỡ như thế một cái có lòng háo thắng còn có đảm đương cầu thủ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy không chỉ là một kiện cao hứng sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.